Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, Đại Dòng Thụ Học Viện kế hoạch. Vương Hướng Lâm đồng bạn nhóm cũng phát hiện đầu mối vây quanh tới. Thái Uy mới vừa tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng hắn cũng không có chịu nhiều nghiêm trọng tổn thương. Thái Uy trực tiếp tại quan chiến tịch thượng tọa dưới bắt đầu điều tức. Ta tổn thương còn không tốt, hiện tại còn không thể lên sân. Hiện tại là trung thu thời tiết dần lạnh, mồ hôi lớn chừng hạt đậu, lại từ Vương Hướng Lâm trên trán chảy xuống. Có thể thấy hắn gấp thành cái gì bộ dáng. Không thể lên sân, mới vừa còn cùng Kinh Hoành phóng cãi nhau, la hét phải đi mạc địch, lúc này cũng lo lắng xông tới. Ta Thiên, không đúng không? Ngươi tổn thương còn có bao lâu có thể tốt? Đường Thành vòng loại lịch trình an bài gấp gom góp, cho thời gian nghỉ ngơi là có hạn, đại khái còn có thể lại các loại. Chờ, trên trong một giây lát, Hướng Lâm, ngươi đem tổn thương dưỡng đến không sai biệt lắm, nuôi đến có thể trên sân bãi bước, còn cần bao lâu? Kinh Hoành phóng cũng tới, nhưng là ánh mắt trong không lọt vào mắt Mạc Địch, đoán chừng lại đánh xong hai chàng một mình đấu đối kháng, ta võ hồn mới có thể khôi phục đến không sai biệt lắm. Vương Hướng Lâm sắc mặt khó coi có thể mà nói, vậy phải làm thế nào nha? Chúng ta sẽ không cần từ bỏ đoàn thể đấu đối kháng đi. Thái Mỹ Tuệ lo lắng hỏi, nghĩ tới người xem nhóm Hư Thanh, cùng Đường Thành học viện vòng khác thường ánh mắt, Thái Mỹ Tuệ liền toàn thân phát hư, từ bỏ là không thể nào. Chúng ta Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ, tuyệt đối không thể cứ như vậy bại phôi bản thân thanh danh. Kinh Hoành phóng như đinh chém sắt nói, ta biết, lịch trình quy tắc an bài, còn có một loại biện pháp, Mạc Địch không quá xác định nói. Bất quá, ta cũng không biết, loại biện pháp này đến cùng có hay không hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Kinh Hoành phóng ánh mắt ngoặt về phía chỗ khác, nam nhân đều thích sĩ diện. Kinh Hoành phóng mới vừa cùng Mạc Địch cãi nhau, tự nhiên sẽ không như thế nhanh liền cùng hắn và tốt như lúc ban đầu. Biện pháp gì nha? Thái Mỹ Tuệ lo lắng hỏi. Mặc kệ biện pháp có hay không dùng, chúng ta chỉ ít trước thử một lần nha. Chúng ta trước hao tổn, dựa theo tái sự quy tắc, nếu như chúng ta một mực kéo lấy không lên tràng, chờ đến người chủ trì thúc giục thứ tư lần, tương đương với chúng ta bản thân từ bỏ dự thi tư cách. Thứ tư lần nhất định là không được. Chúng ta chờ đến người chủ trì lần thứ ba hô chúng ta lên sân thời điểm, tìm người chủ trì cùng trọng tài thân thỉnh, cùng Thiên Thủy Học Viện bên kia hiệp thương, trước tiến hành thiếu sĩ tổ học viện tranh tài, là Vương Hướng Lâm dưỡng thương tranh thủ cơ hội. Mạc Địch đem biện pháp nói ra tới. Dạng này, làm được hả? Không phạm điều lệ sao? Vi quy nhưng là muốn phạt phân. Chúng ta vốn là một phân chưa đến. Chấm ngoặc kép, Thái Mỹ Tuệ tội nghiệp mà nói. Người cứ yên tâm đi. Ta phương pháp, tuyệt đối hợp với tái sự tổ quy định. Mạc Địch khẳng định nói. Tái sự tổ đã sớm liệu đến, sẽ xuất hiện một mình đấu đối kháng bị thương tình huống. Khi có người viên bị thương học viện, dự bị còn chưa đủ thời điểm, là được sử dụng đầu này quy tắc. Phạt phân sự tình, mọi người hoàn toàn không cần lo lắng. Nga, nga, vậy liền tốt. Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà còn, đến đấu vòng loại, song phương học viện chỉ huy còn có thể hiệp thương tranh tài thứ tự. Đến lúc đó, một loại đều sẽ dựa theo Thanh Vân Tổ một mình đấu đối kháng, thiếu sĩ tổ một mình đấu đối kháng, Thanh Vân Tổ 5 người đoàn thể đấu đối kháng, thiếu sĩ tổ 5 người đoàn thể đấu đối kháng, dạng này thứ tự. Đem Thanh Vân Tổ cùng thiếu sĩ tổ xóa khai, tốt bảo đảm chính mình người lên sân thời điểm, tận lượng ở vào đầy trạng thái. Mạc Địch miệng, giống như cái liên nổ mũi tên, nhanh chóng đột ngột lên. Mạc Địch đồng bạn nhóm gật đầu, biểu thị ra sâu coi là nhưng là, chúng ta muốn lo lắng là một chuyện khác. Chấm ngoặc kép, Mạc Địch sắc mặt lại trở nên thấp thỏm bất an. Không phạt phân liền đi, còn có cái gì muốn lo lắng? Thái Mỹ Tuệ hỏi. chúng ta lại không vi quy, dựa theo bình thường thứ tự xuất trận. Sau đó hẳn là Thanh Vân tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Chúng ta muốn thay đổi thứ tự, nhất định muốn trải qua Thiên Thủy Học Viện người bên kia đồng ý. Chúng ta nhưng là muốn đi tìm bọn họ thương lượng. Thiên Thủy Học Viện nếu là không đồng ý, Vương Hướng Lâm như thường còn phải dùng cái này bị thương trạng thái lên sân. Chấm ngoặc kép, Mạc Địch giải thích nói. Ai u ta đi, Lý Hiên Niệm ủ rũ cúi đầu ngồi về trên ghế. Biểu tình là tương đương khổ sở. Ta còn coi là cho trọng tài thân thỉnh liền đi đâu. Ai, chấm ngoặc kép, Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ. Xin nhanh chóng đẩy ra ngươi nhóm đội ngũ. Tham gia 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Đại Dòng Thụ Học Viện người. Còn không thương lượng xong. Đệ nhất lần thúc giục thanh âm. Đã vang lên. Như vậy nhanh sao? Thái Mỹ Tuệ sắc mặt càng thêm không xong. Này 3 lần thúc giục. Tổng cộng cũng không bao lâu a. Thời gian nghỉ ngơi căn bản là không đủ. Chấm ngoặc kép. Liền là như vậy nhanh. Mạc Địch cười khổ. Thật tiến vào đấu hồn trang. Tiết tấu cùng cường độ. Muốn so chúng ta lúc huấn luyện sau mãnh nhiều. Đây là muốn khảo nghiệm hồn sư tổng hợp tố chất. Mà ở đại chiến sau khi kết thúc. Lại lập tức đầu nhập vào đấu hồn. Còn có thể thắng được tranh tài. Cũng là bày ra hồn sư tổng hợp thực lực một bộ phận. Chấm ngoặc kép. Đường thành vòng loại. Bản thân liền giống một cái thiên võ đại lục. Tu vi càng cường. Càng chiếm ưu thế. Tu vi càng yếu, càng nửa bước khó đi. Chấm ngoặc kép, mặc dù Mạc Địch tuổi tác mới vừa qua 21 tuổi. Liền có rất sâu sắc nhân sinh gặp giải. Nhưng cũng đền bù không tu vi phương diện. Cùng Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ chênh lệch. Cũng không cách nào trưởng khống thời gian. Rất nhanh, người chủ trì lần thứ hai thúc giục lại đến. Vương Hướng Lâm thương thế. Lại khôi phục đến cực kỳ chậm chạp. Mà còn... Lần này thúc giục, có thể không riêng đến từ người chủ trì. Phẫn nộ người xem nhóm, cũng phát ra đứt quãng tiếng giống giận dữ. Thúc giục thậm chí mắng Đường Thành Đại Dòng Thụ Học Viện. Thiên Thủy Học Viện đám người, đứng ở đấu hồn tràng nấc thang trên. Gặp Đại Dòng Thụ Học Viện một mực không có phái người xuất chiến. Cũng vui vẻ đến thanh nhàn, người chủ trì hướng Đại Dòng Thụ Học Viện. Phát ra lần thứ ba thúc giục lúc. Người xem nhóm tiếng mắng chửi, đã sắp đem Đường Thành Đại Đấu Hồn quán nóc nhà lật tung. Càng có hơn có ý khác người, tỉ như Đường Thành Đại Dòng Thụ Học Viện trực quan cạnh tranh đối thủ. Cái khác mười mấy gia tam lưu học viện, còn có e sợ cho thiên hạ bất loạn người. Càng là viện gia, sợ bức phế vật Đại Dòng Thụ Học Viện. Tranh thủ thời gian chạy về nhà đi đi, miệng hào. Trong lúc nhất thời. Tiếng mắng rất rầm rĩ bụi trên. Tại người xem nhóm logic trong. Lão tử tốn tiền đoạt phiếu tiến đến. Liền là nhìn đấu hồn. Người Đại Dòng Thụ Học Viện ma ma tức tức. Làm trễ nãi lão tử đấu hồn. Lão tử liền phải mắng ngươi. Đương nhiên. Cái này chỉ là người bình thường thậm chí kẻ yếu hành vi. Kẻ yếu thích bão đoàn quấy rối. Cũng chỉ dám ở phía sau mắng một mắng chửi người. Thật lên sân khấu. Có thể sợ thành một cái roi. Chân chính tinh anh. Là khinh thường với mắng chửi người. Bọn họ chỉ là cực kỳ thiếu một bộ phận. Thừa dịp không có tranh tài công phu. Bắt đầu phân tích đấu hồn tràng trên. Dự thi học viện nhóm các hạng số liệu. Suy tư người nào có thể vì bản thân ta sử dụng. Cường giả cùng kẻ yếu suy nghĩ. Bản thân liền có khác nhau một trời một vực. Thái Mỹ Tuệ sợ hãi nhìn qua quần tình xúc động người xem nhóm. Tiếng người đáng sợ, mười mấy vạn người nhục mạ âm thanh. Để cho nàng có trong nháy mắt cảm giác đến. Toàn thế giới đều tại châm đối bản thân. Thái Mỹ Tuệ chỉ là cái nữ hài tử. Không phải Lâm Phong. Lâm Phong đối mặt 20 vạn nhục mạ người. Có thể sẽ đem bọn họ. Toàn bộ tàn sát, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.